Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 2, uất ức chu trì. Cổ chiến trường miệng, Đại Chu Tiên Đình trên thuyền lớn, Đại Chu Tiên Đế, áo bào tím người, đứng tại bong tàu nhìn phía xa lái tới Phượng Hoàng Sơn đại thuyền. Đồng dạng, cũng nhìn thấy Vương Hùng thuyền nhỏ đi ngang qua một màn. Ô! Còn thật có ý tứ, chu trì bọn họ còn không có tiến vào cổ chiến trường. Đại Chu Tiên Đế lộ ra một tia cười lạnh. Đang khi nói chuyện, Đại Chu Tiên Đế vung tay lên. Nhất thời, một vị tiên nhân đi đến Đại Chu Tiên Đế sau lưng. Qua cho ta xem một chút. Này chu trì, đến cùng là thật vô dụng, vẫn là trang vô dụng. Chu Cộng Công, thế nhưng là kẻ hung hãn. Không có đạo lý sinh con trai, là cái phế vật a. Đại Chu Tiên Đế híp mắt nói, bệ hạ, như này chu trì, là giả ra đến đâu, kia liền càng không thể lưu. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Đại Chu Tiên Đế nói chuyện, sau lưng tiên nhân thuộc hạ liền hiểu, nhất thời thối lui đến hậu phương, biến mất không thấy gì nữa. Đại Chu Tiên Đế bên cạnh, này áo bào tím người lại là cau mày nói, Đại Chu Tiên Đế, lúc này, không nên phức tạp a. Đại Chu Tiên Đế mắt nhìn áo bào tím người, nghi ngờ nói, phức tạp, đây là ta Đại Chu sự tình, không liên quan gì đến ngươi a. Áo bào tím người trầm mặc một chút, Đại Chu Tiên Đế chỉ sợ chỉ thấy chu trì, không thấy được Đông Phương Vương Vương Hùng. Đông Phương Vương Vương Hùng, ha ha, đây không phải là người Đông Phương nên đối mặt sự tình. Lại nói, chấm như nhớ kỹ không tệ, này Vương Hùng còn cùng ngươi có thù a. Chấm phái người tới, ngươi thế mà trả lại cho hắn biện hộ cho. Đại Chu Tiên Đế hiếu kỳ nói, Đại Chu Tiên Đế hiểu lầm, ta không phải cho hắn biện hộ cho, mà là chúng ta lần này sự tình. Không dung mảy may sơ suất, tận lực không muốn phức tạp. Này Vương Hùng, có chút tà môn. Áo bào tím người trầm giọng nói, tà môn a. Đại Chu Tiên Đế tự nhiên không tin, vừa rồi đã phân phó kim khẩu ngọc ngôn, đương nhiên sẽ không lại thay đổi gì. Một bên áo bào tím người gặp khuyên không, tự nhiên không có lại đi nhiều lời, mà chính là nhìn phía xa trên đại dương bao la thuyền nhỏ. Vương Hùng thuyền nhỏ rời đi Phượng Hoàng Sơn thuyền đội, cũng chậm rãi hướng về chiến trường cổ kia cửa vào chạy tới. Càng đi chiến trường cổ kia cửa vào, bốn phía thiên đạo quy tắc càng là hỗn loạn, Vương Hùng thiên nhãn cảm ứng thiên đạo càng phát ra gian nan. Đây cũng là bốn phía vô số tu giả giờ khắc này ở lối vào đều có do dự nguyên nhân. Ngay tại thuyền nhỏ cổ chiến trường cửa vào chạy tới thời khắc, cách đó không xa, đột nhiên lại một chiếc thuyền nhỏ lái tới, đồng thời muốn cùng Vương Hùng bọn họ thuyền nhỏ chạm vào nhau. Chu trì lập tức bị lệch phương hướng. Có thể, chu trì bị lệch, đối diện thuyền nhỏ cũng bị lệch. Oanh, trong nháy mắt, hai chiếc thuyền nhỏ đụng vào nhau. Làm sao cầm lái, làm sao cầm lái, ta thuyền bị ngươi đụng hư. Đối diện trên thuyền nhỏ, đứng đấy năm thân ảnh, phía trước nhất một cái nhất thời gào thét lấy, gào thét thời khác, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức cực lớn áp bách mà đến. Địa tiên, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, thật có lỗi, ta không có trưởng tốt. Chu trì tại cỗ khí tức này dưới, nhất thời một trận thật có lỗi, đã ngươi biết sai, vậy liền bồi thường ta cái này thuyền nhỏ đi. Này địa tiên nhất thời chỉ cao khí dương nói, bồi, ngươi thuyền kia không có hỏng a? Chu trì lo lắng nói, không có hỏng, bên ngoài nhìn không ra, là bên trong hỏng, bồi. Này địa tiên hung dữ kêu lên. Lúc đó, bốn phía sở hữu trên thuyền người đều quay đầu tới, kinh ngạc nhìn phía xa la hét ầm ĩ. Vương Hùng híp mắt mắt, thấy đối diện trên thuyền nhỏ mọi người. Rất rõ ràng, Chu Trì tại chính mình trên thuyền chỉ là một cái cầm lái. Không rõ ràng cho lắm người. Khẳng định tìm trên thuyền chủ sự đến đe dọa a. Có thể năm người này lại là nhìn chằm chằm Chu Trì ép hỏi. Vương Hùng trong lòng nhất thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Quay đầu nhìn về phía nơi xa Đại Chu Tiên Đế trên thuyền lớn. Nơi xa, Đại Chu Tiên Đế xác thực nhìn qua, nhưng một chút cũng không có ngắt lời ý tứ. Thường thế nào a? Các ngươi cái này lại không có hỏng. Chu Trì bị đối phương hùng hổ dọa người, hoảng sợ có chút thất kinh. Chu Trì còn không thành tiên, cũng biết Vương Hùng một hàng chỉ là nhân tiên. Đối diện trên thuyền nhỏ năm người, cái thứ nhất ngay tại chỗ tiên, rất rõ ràng đối phương không dễ chọc a, phải làm sao mới ổn đây? Thường thế nào? Rất đơn giản, đưa người chiếc này thuyền nhỏ bồi cho chúng ta là được. Này địa tiên cười lạnh nói, ta thuyền cho các ngươi, vậy chúng ta làm sao tiến cổ chiến trường? Chu Trì biến sắc, đi qua a, ha ha ha ha. Này địa tiên cười to nói, ngươi, ngươi, ngươi, Chu Trì nhất thời một trận tức giận. Có thể, tình hình khó khăn, giờ phút này càng là thất kinh. Chu Trì hoảng sợ không giống làm bộ. Ngày xưa hoàn khố, nhượng nó nuôi ra hiếp yếu sợ mạnh tính cách. Giờ phút này có hay không phụ thân ở bên, nhất thời loạn lòng người. Nơi xa trên thuyền lớn, Đại Chu Tiên Đế lại là lộ ra một tia cười lạnh. A, xem ra là trẫm lo ngại. Này Chu Trì, quả lại chính là một cái bao cỏ. Bao cỏ tốt. Ngay tại Đại Chu Tiên Đế hài lòng lúc, nơi xa Vương Hùng lại là nhíu mày mở miệng. Ngươi muốn chúng ta thuyền nhỏ? Làm sao? Đụng hư chúng ta thuyền? Không muốn bồi a? Này địa tiên trợn mắt nói. Bồi? Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Tỷ phu, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Trì hoảng sợ trong, lại hô sai, tiểu tử, không liên quan đến ngươi. Một bên đợi, này địa tiên đối Vương Hùng quát lạnh một câu. Rất rõ ràng, cái này là hướng về phía Chu Trì tới. Vương Hùng lại là cười lạnh, gọi chủ tử các ngươi tới. Chủ tử, tiểu tử. Ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng không? Chúng ta không có gì chủ tử. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Đụng hư chúng ta thuyền nhỏ. Liền muốn bồi. Này địa tiên khiển trách quát mắng. Cũng liền tại này địa tiên quát tháo thời khắc. Vương Hùng một bên. Một đạo kiếm quang bay thẳng mà ra. Kiếm quang quá nhanh. Giống như một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn về phía này địa tiên. Ngươi dám, này địa tiên biến sắc, đang chờ phản kích, xì, ngâm, một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng nó đầu, lại là Hạ Kiếm Chi đứng tại Vương Hùng bên cạnh, cảm nhận được Vương Hùng trong giọng nói sát khí, không chút do dự, trong nháy mắt động thủ, Hạ Kiếm Chi bây giờ đã nhân tiên điên phong, kiếm đạo càng là cực kỳ hung mãnh. Tăng thêm xuất kỳ bất ý đánh lén, trong nháy mắt vào tay hiệu quả, trong nháy mắt xuyên thủng này địa tiên đầu, mà đổi thành trên thuyền nhỏ bốn cái tiên người biến sắc lúc. Oanh, Hạ Kiếm Chi trường kiếm một chạm, mới vừa rồi còn đối phương hùng đại phóng lời nói sơ lầm địa tiên. Trong nháy mắt đầu một phân thành hai, máu tươi trời cao, muốn chết, bốn đại tiên nhân biến sắc. Nhất thời rút đao ra kiếm, Hạ Kiếm Chi lại là trở lại Vương Hùng bên cạnh, bốn phía cái khác trên thuyền nhỏ, một chúng tiên nhân tất cả đều trừng to mắt, lại không nghĩ rằng, đám người này hung hãn như vậy, cô kiên nhẫn hữu hạn, nếu không, cho Chu Trì xin lỗi, nếu không, hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi, đương nhiên, nhượng chủ tử các ngươi đến xin lỗi cũng có thể. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, đối diện trên thuyền nhỏ, bốn cái tiên nhân cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này Vương Hùng một lời không hợp liền giết người a. lẫn nhau nhìn xem, thậm chí bên trong một cái không tự giác nhìn về phía nơi xa Đại Chu Tiên Đế chỗ. Nhưng, nơi xa Đại Chu Tiên Đế sắc mặt âm trầm, nhưng không có lên tiếng. Đại Chu Tiên Đế không nói gì, nói rõ cũng không định cải biến nguyên lai kế hoạch. Này bốn cái tiên người nhất thời minh bạch, riêng phần mình buông ra khí tức cực lớn. Một cái thiên tiên, ba cái địa tiên, riêng phần mình mang theo rào rạt lửa giận, tựa hồ muốn vương hùng trên thuyền nhỏ mọi người toàn bộ tru sát. Thiên tiên, này khí tức, thiên tiên, tỷ phu, ngươi, ngươi xông đại họa. Chu Chỉ nhất thời lộ ra đại vẻ hoảng sợ. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Chu Chỉ, những người này là xông ngươi đến. Một bên Tị Tâm đối xử lạnh nhạt nói. Tị Tâm ngày xưa cũng là hoàn khố vô cùng, lấy lực ép người, có thể ca ca vì chính mình sau khi chết. Tị Tâm nhiều khi bắt đầu dùng con mắt nhìn, rất rõ ràng, cái này là hướng về phía Chu Chỉ đến. Vương Hùng giúp hắn cản ở phía trước, hắn còn oán trách Vương Hùng. Hướng ta đến, không có khả năng, ta không biết bọn hắn a. Chu Chỉ biến sắc, tuy nhiên Chu Chỉ kinh hoàng, nhưng còn không tính quá ngu, nhất thời nghĩ đến một số. Trừng mắt nhìn về phía nơi xa Đại Chu Tiên Đế. Đúng, đúng, là hắn. Chu Chỉ biến sắc, đến trước, phụ thân từng nói Đại Chu Tiên Đế là cái tiểu nhân. Chu Chỉ còn không có coi trọng, có thể Chu Chỉ làm sao cũng không nghĩ ra. Đó còn là đường ta người, đảo mắt liền phái người tới đối phó chính mình. Tiểu tử, chúng ta chính là chúng ta, cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ. Ngươi đụng chúng ta thuyền, còn giết chúng ta người. Hôm nay, các ngươi một thuyền người, đều phải cho ta huynh đệ chôn cùng. Đối phương trên thuyền nhỏ, cầm đầu một cái thiên tiên trợn mắt nói, ngươi bây giờ nhìn ra. Vương Hùng nhìn lấy Chu Chỉ nói, ta không nghĩ tới, hôm nay tại sao có thể như vậy a? Chu Chỉ nhất thời hoảng sợ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chu Chỉ, cha ngươi để ngươi đi theo ta. Ta đương nhiên sẽ không để ngươi gặp tai họa. Nhưng, hôm nay sự tình, ngươi cũng ghi lại, đối mặt bất luận cái gì khó khăn, bất luận cái gì không qua được khảm, cũng đừng sợ hãi. Người nếu là sợ hãi, liền triệt để xong, chỉ cần có can đảm đối mặt, chưa từng có không đi khảm. Vương Hùng thở dài nói, thế nhưng là, Chu Chỉ mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng, ngươi nếu biết bọn họ là ai, vậy hôm nay, ta liền giúp ngươi một lần. Vương Hùng trầm giọng nói, giết, đối diện thiên tiên hét lớn một tiếng, thiên tiên hét lớn. Càng là dậm chân phi thiên, trường đao trong tay càng là hướng về Vương Hùng chém giết mà đến. Cự đại đao cương, giống như một đạo thiên tiệm, giống như nhất đao đem một thuyền người đều chém giết. Bốn phía trên thuyền nhỏ, nhất thời truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hiển nhiên, tất cả mọi người cảm thấy Vương Hùng cái này một thuyền người xong đời. Trên thuyền nhỏ, Vương Hùng ngẩng đầu. Mắt lạnh nhìn bầu trời bổ xuống đao cương, lấy tay đè ép, oanh, lấy Vương Hùng thuyền nhỏ làm trung tâm. Trong vòng 10 trượng, hư không đột nhiên run lên. Bành, thiên tiên đao cương trong nháy mắt băng tán. Ba cái kia địa tiên kiếm cương, đao cương cũng là bỗng nhiên biến mất. Quan trọng hơn là, này bay lên trời thiên tiên. Đột nhiên, khí tức quanh người thu vào. Tựa như trong nháy mắt biến thành phàm nhân. Phù phù, nhất thời, thiên tiên từ trên trời trùng điệp ngã xuống. Ngã sấp xuống bong thuyền phía trên. Cái gì? Ta tu vi, ta lực lượng. Ba cái địa tiên cũng là một cái lảo đảo. Kém chút té ngã, cự khuyết, tị tâm, hạ kiếm chi. Gần trong nháy mắt tiến lên. Hạ kiếm chi kiếm cực nhanh. Cho dù không có linh lực. Như trước đang một trận trong kiếm quang, trong nháy mắt đem ba cái tiên nhân kinh mạch toàn bộ đánh gãy. Vương Hùng càng là một chân đem này thiên tiên dẫm tại dưới lòng bàn chân. chợt đến biến hóa, nhượng bốn phía trên thuyền nhỏ các tiên nhân đều trừng to mắt, lộ ra một cỗ vẻ khó tin. Mới vừa rồi còn là thiên tiên hung mãnh đâu, làm sao đảo mắt thiên tiên liền mất linh, từng cái giống như chó chết, bị đám người kia giẫm tại dưới chân. Nơi xa Đại Chu Tiên Đế cũng là đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn phía xa. Thiên đạo áp chế, làm sao có thể? Này Vương Hùng Thiên Nhãn đạo chủng còn chưa nở hoa, sao có ngày đường sức áp chế? Đại Chu Tiên Đế nhìn ra một tia nguyên do, lại đoán không được Vương Hùng lợi dụng là uổng tử thành lệnh. Một bên áo bào tím người lại là trầm giọng nói: "A, cái này Vương Hùng ẩn tàng thủ đoạn còn thật không ít. Đại Chu Tiên Đế, lần này ngươi nhưng là muốn ăn người câm thua thiệt." "Hừ." Đại Chu Tiên Đế hừ lạnh một tiếng. Nơi xa, bốn cái tiên nhân bị giẫm tại dưới chân. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía nơi xa Đại Chu Tiên Đế. Nhưng Đại Chu Tiên Đế cũng không có chút nào động tác. "A, thật đúng là bảo trì bình thản a." Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía Chu Trì. "Chu Trì, ngươi biết bốn người này làm sao tới? Như vậy, bốn người này, ngươi đến giải quyết." "A, ta..." Chu Trì nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Một bên Tị Tâm đem thiên tiên chuôi này trường đao đá Chu Trì trước mặt. "Ngươi tính cách quá mềm yếu, Chu Cộng Công nhượng ta giúp ngươi. Vậy liền bắt đầu từ nơi này." Chạm cái này bốn cái tiên nhân, hướng Đại Chu Tiên Đế cho thấy, "Ngươi không phải thứ hèn nhát." Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói: "Thả ta ra, lại không thả ta, chủ nhân nhà ta hội diệt các ngươi cả nhà." Bị Vương Hùng dẫm lên thiên tiên lo lắng nói. Vương Hùng lại không để ý đến. Này thiên tiên cũng là phiền muộn, chính mình làm sao bỗng nhiên toàn thân không còn khí lực. "Cái gì cũng dùng không?" "Không, còn có linh hồn, linh hồn có thể." Này thiên tiên mi tâm đột nhiên toát ra một trận bạch quang, tựa hồ linh hồn muốn xuất hiện. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, thò ra một ngón tay, một sợi thái dương chân hỏa bắn về phía nó mi tâm. "Bành!" Thái dương chân hỏa chuyên khắc linh hồn. "A!" Này thiên tiên nhất thời một tiếng hét thảm, không ngừng run rẩy, linh hồn bị thương nặng. Cô trước đó liền nói muốn chủ tử các ngươi đến, các ngươi nói không có, đã trước đó không, hiện tại cũng không cho có. "A, hướng chúng ta động thủ, tự nhiên muốn nghĩ đến hạ trang." Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Quay đầu, Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Trì. "Động thủ a?" Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Bốn phía trên thuyền nhỏ các tiên nhân đều là giật mình. "Đám người này đến cùng là lai lịch thế nào a? Hung khí bắn ra bốn phía a." Vương Hùng muốn làm lấy Đại Chu Tiên Đế mặt, nhượng Chu Trì giết bốn cái tiên nhân, vì Chu Trì cổ vũ sĩ khí, vì Chu Trì chống gan. Có thể, trước mắt Chu Trì liền tựa như bùn nhão không dính lên tường được, nắm lấy trường đao còn đang run rẩy. "Giết a!" Vương Hùng quát. Nơi xa Đại Chu Tiên Đế mặt đều đen, mà Chu Trì nhưng như cũ một mặt e ngại. Chu Trì mắt nhìn nơi xa Đại Chu Tiên Đế, nhìn thấy Đại Chu Tiên Đế này còn như lưỡi dao ánh mắt, càng là một trận e ngại, trong tay run rẩy, không dám xuống tay. Nhìn thấy Chu Trì này uất ức dạng, Đại Chu Tiên Đế sắc mặt mới tốt nhìn một số. "Tỷ phu, nếu không tính toán..." Chu Trì run rẩy nói. "Nếu không tính toán..." Vương Hùng trừng to mắt nhìn về phía Chu Trì. "Lão tử cho ngươi bóp nát đút tới ngươi bên miệng, ngươi cũng sẽ không ăn. Cái này mẹ nó uất ức không có cứu, ngươi không dám giết coi như. Mấy người này lại không có chủ tử, dám đến mạo phạm cô. Cô nếu là nhẫn, người khác cũng đều coi là cô dễ khi dễ." Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện cũng không nói nhảm, lấy tay khẽ hấp, đem chu trì trường đao trong tay hút tới. Xì, ngâm, thử ngâm, thử ngâm, thử ngâm, bốn đạo ánh đao, đến vô cùng nhanh chóng. Bốn cái tiên nhân nửa cái đầu, trong nháy mắt quăng ra ngoài, liền người mang theo linh hồn, trong nháy mắt toàn bộ chém giết. Bành, nhất thời, bốn cái tiên nhân quanh thân, cuồn cuộn huyết khí tràn vào Vương Hùng thể nội. Xa xa nhìn lại, giống như một cái huyết vụ bao phủ ma đầu, nắm lấy một thanh đẫm máu trường đao. Vương Hùng triệt hồi bốn phía thiên đạo áp chế. Hạ Kiếm Chi mấy người cũng đem bốn cỗ thây khô thả vào đại hải, cung cấp một đám hải ngư nuốt ăn. Huyết vụ ma đầu bộ dáng, nhượng bốn phía trên thuyền các tiên nhân nhào nhào nuốt nước miếng, trong lòng cho Vương Hùng dán lên không thể trêu chọc nhãn hiệu. Vương Hùng giờ phút này mới quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Đại Chu Tiên Đế trên thuyền lớn. Nơi đó, Đại Chu Tiên Đế lần thứ nhất thật sâu mắt nhìn Vương Hùng. P.S. Hôm nay tốt nhiều thân thích tới thăm bảo bảo, so sánh bận rộn, đổi mới trễ, mọi người thứ lỗi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.